Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 4, gặp lại bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm so sốc cốc, viện trưởng là bọn con đây. Leo và Harry vừa ngủ dậy xong liền thay đồ để gặp viện trưởng cô nhi viện. Vào đi, một giọng nói của người phụ nữ trung niên phát ra sau cánh cửa gỗ. Sau khi Harry và Leo bước vào căn phòng liền nghe được mùi nước hoa nồng nặc, đối diện với cậu là một chiếc bàn gỗ dài, bên trên bày bừa ra những vật dụng khác nhau, đứng kế chiếc bàn là một người phụ nữ trung niên, tóc bà ta búi cao, khuôn mặt hiền hòa, bà ta mặc trên người một bộ váy tím, áo khoác ngoài màu trắng mỏng và bà ta là viện trưởng nơi cô nhi viện này. Khi chúng tôi vừa bước vào phòng, bà nhìn tôi và Leo, một ánh nhìn như xem xét món hàng. Viện trưởng tìm chúng con có việc gì cần bảo ạ? Harry lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nhưng bà ta không nói gì, bà ta quan sát Harry và Leo một lúc lâu, sau đó bà ta tiến tới trước mặt chúng và nói. Xem như bọn bây may mắn, có người muốn gặp bọn bây, khôn hồn thì biết điều vào. Sau đó bà ta vòng ra sau chúng tôi đi đến cánh cửa. Đi theo, bà ta nói khi thấy tôi và Leo đứng đó mặt ngơ ngác nhìn nhau. Harry vừa đi vừa nhìn con đường, họ đi qua vài tóp trẻ cô nhi viện đi chung với nhau, chúng nhìn Harry bằng ánh mắt ghen tị, thương hại hay nhiều hơn là nghi hoặc. Sau khi rẽ phải hai lần, bọn họ đứng trước một cánh cửa gỗ, khi mở cánh cửa gỗ ra, đập vào mắt Harry là những người mặt vét đen thẳng tắp, họ đứng sau một người đàn ông ngồi trên ghế, ông ta đang hút một tẩu thuốc, dáng người của ông ta thẳng tắp khi ngồi trên ghế, khi nghe được tiếng mở cửa ông ta quay mặt qua để nhìn chúng tôi. Thưa ngài, tôi đã đem bọn nhỏ tới. Mụ viện trưởng lên tiếng khi thấy người đàn ông. Ông ta nhìn mụ viện trưởng gật đầu, sau đó ra lệnh cho những người đằng sau lấy ra một chiếc hộp đưa cho mụ, khi mụ ta vừa nhận chiếc hộp thì liền ra ngoài để lại Harry và Leo ở trong phòng. Xin hỏi ngài là, Leo lên tiếng, ông ta nhìn bọn Harry sau đó ra hiệu các cậu lên ghế ngồi. Khi ngồi đối diện với ông ta quan sát Leo và Harry một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Trong các cháu ai là Leo? Nói rồi ông ta nhìn qua Harry, thưa ông, là cháu. Leo lên tiếng khi thấy người đàn ông nói tên mình, ông ta nhướng mày lên, rồi sau đó đứng lên nhìn vào Leo. Con hãy dọn đồ đi, chúng ta sẽ ra khỏi đây. Thưa ông, vì sao phải dọn đồ ra khỏi đây? Leo cứ như thét lên với người đàn ông. Ông ta nhíu mày nhìn cách cư xử của Leo, sau đó ông ta lại nhìn qua Harry, nhìn là hiểu, Harry lấy một cái cớ xin phép ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Harry thở phào một hơi, sát khí của người đàn ông đó thật ghê gớm, suy nghĩ của bạn nhỏ nào đó. Cậu đang tính quay về phòng thì nhớ mình còn phải làm việc, cậu liền rẽ ra hướng khác đi đến nhà bếp. Sau khi lấy được bữa trưa của mình, cậu liền quay về phòng. Vừa mở cửa ra, cậu liền thấy được Leo đi qua đi lại trong căn phòng không mấy lớn của họ. Vừa nhìn thấy Harry trở về, Leo liền lôi cậu vào phòng sau đó khóa cửa phòng lại, chưa kịp ngồi xuống giường Leo liền nắm lấy vai Harry, nhìn thẳng vào cậu nói. Harry, chúng ta trốn khỏi đây đi. Hở, cậu nói gì thế Leo, có chuyện gì xảy ra à? Harry nhìn vào Leo hỏi lại, Leo nhìn cậu một lúc sau đó giải thích về cuộc nói chuyện giữa cậu ta và người đàn ông khi Harry đi ra ngoài. Thế có nghĩa là người đàn ông đó chính là cậu của cậu, và ông ta theo lệnh của ông nội cậu đón cậu về. Harry khoanh tay ngồi nhìn Leo phía đối diện, nhận được cái gật đầu cu à Leo, cậu nói tiếp ra nghi vấn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế thì nó có liên quan gì với vấn đề cậu muốn dắt mình bỏ trốn? Sao không có vấn đề gì chứ Harry, cậu của mình không cho cậu đi với mình, dù mình nói thế nào thì ông ta vẫn nhất quyết không chịu. Leo bật dậy nắm lấy vai Harry, chưa kịp cho Harry nói lại, Leo liền trực tiếp ôm Harry. Harry, cậu là bạn từ nhỏ của mình, là tất cả tài sản của mình, là cuộc sống của mình không thể đi nếu thiếu cậu được. Gì đây, có thể xem như một lời tỏ tình đi. Hai, thì ra là vậy, Harry đẩy Leo ra nói. Nhưng Leo à, đó là gia đình cậu, nơi cậu thuộc về chứ không phải tớ, với lại nếu tớ đi theo cậu thì tớ cũng không gặp cậu thường xuyên được, vì tớ phải đi học cậu nhớ chứ. Vậy thì cậu đừng học nữa. Leo liền phản bác lại, Harry không biểu tình gì nhìn Leo khi nói như thế, nhưng chưa cho Leo nói tiếp tục cậu liền ngắt lời. Leo à, cậu đừng như vậy được không, trường học này đối với tớ cũng giống như tình cảm của cậu dành cho tớ, không nhưng nhị gì cả, tớ hứa tớ sẽ viết thư và thường xuyên và liên lạc với cậu được không Leo? Harry nhìn và chờ đợi câu trả lời của Leo. Vậy thì được rồi, cậu phải thường xuyên viết thư cho tớ đấy. Và cả ngày hôm đó Harry và Leo không ra khỏi phòng, họ tâm sự những chuyện đã trải qua của hai người. Sáng hôm sau, Harry, nếu ai có bắt nạt cậu thì nói tớ, tớ sẽ xử lý bọn chúng. Trước khi bước lên xe của cậu mình thì Leo đã nói như thế với Harry. nhìn chiếc xe đi càng ngày càng xa cho tới khi khuất khỏi tầm nhìn của mình, Harry liền tính bước trở vào lại cô nhi viện thì cậu nghe được một giọng nói quen thuộc. Harry, Hermione, cách chương.